Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 77, Thanh Thiên bên cạnh. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, một ngọn núi đỉnh, đến từ cá nước Địa Châu một đám đỉnh phong cường giả. Cùng một chỗ đến nơi đây, quan sát từ đằng xa này tiếng người huyên náo Lăng Tiêu Thành. Một đám tiên đế, giáo chủ giờ phút này trên mặt vô cùng phiền muộn. Tứ công tử, chúng ta không tại Quỷ Cốc Tịnh Thổ bắt lấy Vương Hùng. Đến Lăng Tiêu Thành làm gì a? Vừa rồi, người cũng nhìn thấy, Vương Hùng chỉ có một người. Không, còn có cái kia đội nghi trượng. Có thể nghi trượng đội căn tính không được cái gì. Chúng ta lưu lại, có lẽ, một cái giáo chủ sắc mặt lo lắng nói. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hạng ở trung ương tứ công tử. Tứ công tử lại là lắc đầu. Các ngươi là trời đế lệnh phù. Ta vì Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Các ngươi muốn lưu ở Quỷ Cốc Tịnh Thổ bên ngoài. Vậy liền giữ lại tốt. Đi theo ta cái gì? Mọi người sắc mặt cứng đờ. Tin tức không phải điều tra rõ sao? Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Bị Vương Hùng tay kế tiếp gọi cự khuyết hổ yêu ăn. Này cự khuyết có thể biến thành kiếm. Có thể biến thành hổ. Vương Hùng qua Quỷ Cốc Tịnh Thổ. Cự khuyết cũng không có đi theo. Vậy liền tại Lăng Tiêu Thành. Tứ công tử trịnh trọng nói. Khả năng cũng là một cái ngụy trang đi. Hổ yêu sao có thể ăn Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Khả năng còn tại Vương Hùng trong tay đây. Một cái tiên đế cau mày nói. Tứ công tử híp mắt mắt thấy Lăng Tiêu Thành. Cuối cùng lắc đầu. Không, có ý tứ gì? Mọi người khó hiểu nói. Này hổ yêu kêu, cự khuyết. Cự khuyết, trung cổ thập đại thánh kiếm bên trong có một thanh. Kêu, cự khuyết kiếm. Tứ công tử ngưng trọng nói. Cự khuyết kiếm, đúng vậy a. Lần này, có lẽ không chỉ có thể được đến Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Ta còn có thể cho cha mang về một thanh càng hảo kiếm hơn. Tứ công tử trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói. Càng hảo kiếm hơn, mọi người một mặt không tin. Bất quá, giờ phút này lại hiếu kỳ theo tứ công tử nhìn về phía Lăng Tiêu Thành trong. Tứ công tử ánh mắt rất mau nhìn đến cự khuyết từ hổ tộc khu vực đến hoàng cung. Ngay tại này, tứ công tử nhãn tình sáng lên. Ngay tại tứ công tử lấy ra hộp kiếm chuẩn bị động thủ tế, đột nhiên Lăng Tiêu Thành trên không mây đen cuồn cuộn bỗng dưng mà đến một cỗ khí tức cực lớn, áp chế Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng. Trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu Thành bách tính nhất thời biến sắc, tại một cỗ cự đại linh hồn trùng kích dưới, quỳ lại. A, tứ công tử nao nao, lại có thể có người đoạt ở phía trước chính mình đối Lăng Tiêu Thành động thủ. Đúng thế, đây không phải là La Thiên Thượng Thần sao? Hắn không phải tại Quỷ Cốc Tịnh Thổ. Một cái giáo chủ cả kinh kêu lên, Quỷ Cốc Tịnh Thổ trên tiệc rượu cái kia si. Là một cái khôi lỗi giả thân thể. Đây mới là si thể. Hắn dùng cái kia giả thân thể lừa gạt Vương Hùng. Chân thân lại đến trước phá hư Lăng Tiêu Thành khí vận. Tứ công tử thần sắc nhất động. Hắn đây là đoạn Vương Hùng điều động nhất quốc lực đường lui. Sẽ chậm chậm thu thập Vương Hùng. Một cái giáo chủ hít vào miệng hàn khí. Thật đúng là hung ác a. Nghe đồn si từ thượng cổ liền sống sót, có thể sống tới ngày nay, làm sao có thể quá mức vụng về. Vương Hùng thảm, ngoặc kép, mọi người đè xuống xúc động tâm tình, nhìn phía xa si lật tay nhất trưởng liền đánh về phía hoàng cung. Si đến Quỷ Cốc Tịnh Thổ mời, lại là lấy giả thân ở Quỷ Cốc Tịnh Thổ, nhượng Vương Hùng buông lòng cảnh giác, thể lại tới này Lăng Tiêu Thành. Một là báo nửa tháng trước chạy trối chết rơi mất mặt. Hai là đối Vương Hùng thực sự kiêng kỵ. Kiêng kỵ này Đông Hoa Đế Quân đối với mình quyền sinh sát trong tay. Cho nên, thừa dịp Vương Hùng bây giờ còn không bằng chính mình. tiên hạ thủ vi cường, trước hỏng kỳ khí vận, lại chạm Vương Hùng, nhượng Vương Hùng lại không thể trốn thời cơ. Đến nơi đây, lấy si này là thiên thượng thần tu vi, căn không có nương tay, nhất trưởng đánh ra, sau lưng 36 ngày đường chợt hiện, một cái hạo đại trưởng cương do thiên đạo ngưng tụ ầm vang đánh tới hướng Lăng Tiêu thành thủ thành. Đại trận, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu thành đại trận một trận run rẩy, hàn phi pháp đạo luân bàn nở rộ, làm sao, si một trưởng này. Cũng không phải phổ thông đại la kim tiên nhất trưởng, mang theo thiên đạo lực, kinh khủng bực nào, đổ xoa, Lăng Tiêu thành thủ thành đại trận liền trong nháy mắt phá. Cái gì? Trong thành vô số quan viên nhất thời biến sắc, xì mắt lộ sát khí, trong tay không ngừng, một trưởng kia dư ba vẫn như cũ cự đại, oanh minh ở giữa nện ở trường thanh đỉnh điện, hoa lạp lạp lạp. Trường thanh đỉnh điện mái ngói nhất thời một trận nhanh chóng vỡ nát. Đỉnh chóp sụp đổ mà lên. Không, vô số quan viên bị áp chế lấy quỳ, lộ ra hoảng sợ sắc. Trường thanh điện chính là triều hội đại điện. Đông Tần trấn áp khí vận ngự tỷ liền tại bên trong a. Một trường này thế bất khả đáng. Chẳng lẽ muốn đem ngự tỷ cùng một chỗ nghiền nát? Ngay tại si lộ ra hài lòng tế. Oanh. Trường thanh trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang oanh minh, đem trọn cái trường thanh điện đều nổ tung. Vô số đá vụn bắn về phía tứ phương, đem hoàng cung bốn phía làm hỗn loạn tưng bừng. Nhưng, si, lại biến sắc, lại nhìn thấy, trường thanh điện chỗ phế tích. Thế mà đứng đấy một thân ảnh, cũng là hắn, nhất quyền ngăn trở si nhất trưởng dư ba. Nhượng một trường kia, vẻn vẹn phá hư trường thanh điện a. Người nào, si biến sắc, đợi bụi mù tán đi, lộ ra phế tích trong nâng ngự tỷ thân ảnh. Không phải Vương Hùng, còn có thể là ai? Một thân long bào Vương Hùng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy trên bầu trời si. Vương Hùng, là ngươi, không có khả năng, ngươi không phải tại quỷ cốc tịnh thổ. Si đột nhiên cả kinh kêu lên, ngươi không phải cũng tại quỷ cốc tịnh thổ. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía si. Giả, quỷ cốc tịnh thổ cái kia Vương Hùng, cũng là giả. Si đột nhiên biến sắc. Giả, giả không quan hệ. Hôm nay, ngươi thêu dệt chuyện đến cửa, hủy trẫm hoàng cung. Hôm nay, ngươi cũng không cần đi. Vương Hùng lạnh lùng từ một đám phế tích trong bước ra. Si đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi là cố ý để cho ta hủy trường thanh điện. Đúng hay không? Vương Hùng lại dò xét vung tay lên. Tại si ngưng tụ mây đen bốn phía. Lại xếp một tầng mây đen. Trong mây đen, Vương Hùng này tứ phẩm thiên nhãn nở rộ. Chấm Vương Hùng, lấy tứ phẩm thiên nhãn. Báo cáo chuẩn bị thiên đạo bắt đầu. Cáo đông thiên cảnh chúng sinh. Đông thiên cảnh là thiên thượng thần. Si, không có lý do hủy Đông Tần hoàng cung. Không dạy mà hủy. Không cáo mà chu. Khi vô đạo tại thiên hạ thương sinh. Khi vô lễ ở thiên địa ban thưởng quyền. Tự hủy kỳ chính. Có thể thiên hạ trung lục. Nay Vương Hùng lấy chính mình lực. Hướng lên trời đường bắt đầu báo cáo chuẩn bị, lấy khổ chủ thân thể, hướng lên trời mời, thanh thiên bên cạnh. Vương Hùng một tiếng quát to, oanh, Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn đột nhiên run lên, dẫn động 36 ngày nói. Đồng thời, Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt thông qua thiên nhãn truyền khắp toàn bộ Đông Thiên Cảnh. Toàn bộ Đông Thiên Cảnh 36 địa châu. Nhất thời sở hữu cường giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh thiên bên cạnh, đây là muốn chạm La Thiên Thượng Thần a. La Thiên Thượng Thần cùng chân thần khác biệt. Chân thần chính là La Thiên Thượng Thần hướng thiên thỉnh mệnh mà phân phong thần chức. Đối La Thiên Thượng Thần phụ trách, mà La Thiên Thượng Thần, toàn bộ thiên hạ hết thảy chỉ có 9 cái. Cái này 9 cái chính là thiên địa ban tặng. là thiên thượng thần mới trực tiếp đối với thiên địa phụ trách. Bất kể như thế nào, thành tựu La Thiên Thượng Thần, kỳ quyền lợi lớn nhất ngọn nguồn vẫn là thiên địa, hoặc là nói thiên đạo ban tặng, thậm chí có thể nói là tạo hóa ngọc điệp định ra La Thiên Thượng Thần. Tạo hóa ngọc điệp nhượng chín đại La Thiên Thượng Thần quản lý cửu đại thiên cảnh, là tín nhiệm, cũng là nó chỗ dựa. Vương Hùng nếu là chạm chân thần cũng liền thôi. Đến lúc đó có La Thiên Thượng Thần mà tính sổ sách, cần phải là chạm La Thiên Thượng Thần, nó sau lưng cũng là tạo hóa ngọc điệp. Hôm nay chạm La Thiên Thượng Thần chắc chắn lọt vào thiên khiển, đến từ tạo hóa ngọc điệp truy cứu. Vương Hùng giờ phút này có thể không làm tốt đối phó tạo hóa ngọc điệp chuẩn bị, cho nên mới cố ý thiết lập này cục, nhượng La Thiên Thượng Thần thất lễ, thất đức phía trước. La Thiên Thượng Thần thất lễ, thất đức, bị bắt hiện hành, chiếu cáo thiên hạ, lại bị khổ chủ trước đó hướng tạo hóa ngọc điệp báo cáo chuẩn bị. Này thất đức, vô năng La Thiên Thượng Thần, ngay trước người trong thiên hạ mặt, như bị khổ chủ chém giết, tạo hóa ngọc điệp cũng sẽ không vì nó báo thù. Cùng La Thiên Thượng Thần tranh đấu một trận, dù là đánh bại La Thiên Thượng Thần, cũng sẽ không kinh động tạo hóa ngọc điệp. Nhưng nếu giết La Thiên Thượng Thần, giờ phút này nhất định phải trước đó báo cáo chuẩn bị. Tài năng thanh thiên bên cạnh, chảm thiên địa tín nhiệm tiểu nhân. Vương Hùng một câu thanh thiên bên cạnh, bao nhiêu người há to mồm. Nói đến, như Tứ Công Tử đánh Lăng Tiêu Thành chú ý Đại La Kim Tiên cũng không ít. Giờ phút này bốn phía cũng vây quanh một số, nhưng nhìn đến Vương Hùng giờ phút này chiếu cáo thiên hạ, tất cả mọi người biết, Vương Hùng lần này là làm thật, muốn giết La Thiên Thượng Thần. Ông, thiên địa tứ phương, hình như có ánh sáng phổ chiếu Lăng Tiêu Thành, là Vương Hùng lấy tứ phẩm thiên nhãn cáo chi tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp lấy thần quang cảm ứng nơi đây tứ phương. Một phen cảm ứng phát hiện, thật là La Thiên Thượng Thần không cáo mà hủy Lăng Tiêu Thành triều hội đại điện. Nhất thời ứng Vương Hùng thỉnh cầu, chuẩn, giữa thiên địa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to. Một tiếng này quát to, truyền vang toàn bộ Đông Thiên Cảnh, cáo chi tất cả mọi người, cho phép Vương Hùng phản kích. Coi như giết La Thiên Thượng Thần si, thiên địa cũng sẽ không truy cứu. Tất cả mọi người lại nhìn si, từng cái sắc mặt đều cổ quái. Đây là rơi Vương Hùng trong hố đi. Vương Hùng cố ý, chỉ có Vương Hùng thần sắc cứng lại. Một tiếng này, chuẩn, nhượng Vương Hùng trong lòng máy động. Thanh âm này, là Hồng Quân thanh âm. Không sai, Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Bất quá, giờ phút này đã không phải là chú ý thiên địa duẫn, mà chính là nhìn về phía này khí sắc mặt tím lại si. Vương Hùng, ngươi thật đúng là muốn chết a? Ngươi thật sự cho rằng hãm hại ta, liền có thể giết ta? Hừ, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là La Thiên Thượng Thần. Si quát lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, si vung tay lên, oanh. Si sau lưng, đột nhiên toát ra một cái cự đại thiên nhãn. Thiên nhãn tản ra một cỗ tinh hồng ánh sáng. Thiên nhãn vừa ra, so lúc trước còn muốn đại xuất vô số thiên uy tản ra. Giờ khắc này, dù là Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn đều bị áp chế vừa lui lại lui. Tam phẩm thiên nhãn, Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Tinh hồng thiên nhãn trong, thấy không rõ đạo hoa. Đạo quả, một mảnh đục ngầu, lại có được ngập trời tà lực, giống như nhất kích liền có thể hủy diệt toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Ta này thiên nhãn, chính là Phượng Hoàng Lão Tổ ban tặng, ngày xưa một cái đạo tổ đạo quả biến thành. Vương Hùng, mặc dù hổ tổ ở đây, cũng đừng hòng hộ ngươi, nhìn ta đại thiên hành đạo, thiên địa đại thế lực. A. Ngày xưa Đông Hoa Đế Quân nhất trưởng nhiều đại uy lực. Bây giờ, ta liền lớn bấy nhiêu lực lượng, thiên địa lực, theo ta mà động. Si cười to một tiếng, dò xét vung tay lên. Tinh hồng thiên nhãn đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, giống như một cỗ hủy thiên diệt địa uy muốn đem Lăng Tiêu Thành triệt để hủy diệt. La Thiên Thượng Thần có chút cùng loại thượng cổ chuẩn thánh, tuy nhiên 3000 thiên đạo phá toái, nhưng như hôm nay đạo lực vẫn như cũ khủng bố. Dưới một kích này đến, coi như Đại La Kim Tiên cao giai cũng nhất định xong đời. Có thể Vương Hùng vẫn như cũ lộ ra một tia cười lạnh, một điểm không sợ. Ngay tại Si lấy tay muốn vung xuống tế, đột nhiên thân thể dừng lại, tựa như cương trên không trung. Cái gì? Ta làm sao không động đậy? Si biến sắc, này chỉ huy thiên nhãn tay làm sao cũng vung không xuống. Đó là cái gì? Ngay tại Si kinh ngạc tế, tứ phương vô số cường giả nhất thời biến sắc. Liền thấy Si sau lưng bỗng nhiên thêm ra một cái cự đại pháp tướng, một cái thập bát tí kim thân pháp tướng, có 10 cao 8 trượng, đứng ngực Si sau lưng, tách ra chướng mắt kim quang, dán chặt lấy Si, nhượng Si vô pháp động đậy. Thập bát tí kim thân nở rộ, 18 con trên tay đều có một cái pháp bảo màu vàng óng, nổi giữa không trung, giống như có vô tận Phật âm truyền ra, bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Thứ gì? Đây là vật gì? Si cả kinh kêu lên. Có thể bị Vương Hùng thập bát tí kim thân pháp tướng đè ép, làm thế nào cũng không động đậy. Đây chính là Đông Hoa Đế Quân ban đầu ở Thi Nguyên trong Thâm Uyên, chỉnh một chút 1 vạn năm, lợi dụng vô tận thi khí nghiệp chướng luyện hóa tự mình Phật Đà kim thân. Kim thân pháp tướng, vì Phật pháp kim thân, tâm đạo thần lực, tự nhiên như thất bảo diệu thụ đồng dạng, có thể mang đến lúc này đời. Đây cũng là Vương Hùng lúc trước dám xông vào Phượng Hoàng Sơn lớn nhất ỷ vào. Cái này ỷ vào vừa ra, đường đường La Thiên Thượng Thần, thế mà bị kim thân pháp tướng cầm cố lại, động đan không được. Chấm pháp tướng, chỉ trấn tâm tà, ngươi nhược tâm có chính khí, khi không nhận kỳ nhiễu, tâm niệm càng tà, chuyện ác làm càng nhiều, nghiệp chướng càng lớn, càng là không thể thoát khốn. Si, ngày xưa ngươi liền làm ác âm phủ, bị trẫm bắt, ngươi may mắn mạng sống, lại không biết hối cải, mắc thêm lỗi lầm nữa, một ác lại ác, hôm nay lại lần nữa phạm đến trẫm trong tay. Trẫm liền thay bị ngươi hãm hại sở hữu lương thiện, lấy một cái nhân quả công đạo. Vương Hùng trầm giọng nói, đang khi nói chuyện vung tay lên, cách đó không xa cự khuyết đột nhiên hóa thành cự khuyết kiếm rơi vào Vương Hùng trong tay. Đây là muốn chảm La Thiên Thượng Thần. Bốn phía bao nhiêu cường giả, trong lúc nhất thời bỗng nhiên đại khí không dám thở một chút. Cái này Vương Hùng hướng lên trời báo cáo chuẩn bị. Thanh Thiên bên cạnh, đây là một cái bẫy a, cố ý đối La Thiên Thượng Thần làm cục a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.